Tốt nhất con rể, chương 1812, ngoài núi người tới. Gocchuyenaudio.com, nào chỉ là có thu hoạch, quả thực là có đại thu hoạch. Giác Mộc Dao cao giọng cười một tiếng, ngẩng đầu Xuân Phong đắc ý, dùng sức đập trên bả vai mình Dương Bọc Sắt. Trong này chính là Tinh Đấu Tông lưu truyền ngàn năm cổ thư bí tịch. Nhiều như vậy, nhìn thấy lại có hai cái dương lớn, luôn luôn kinh sợ không biến bách nhân đồ cũng không khỏi có chút chấn kinh. Chỉ có cái kia một dương là trong này là dược tài. Cang Kim Long cười vỗ vỗ trên bả vai mình cái dương. Có thể có thiên cơ thảo cùng hoàn tục căn, một bên Bách Lý một cái bước dài xông lên, thần tình kích động hướng Lâm Vũ gấp giọng hỏi dò, trong hai mắt đã mang theo tràn đầy chờ mong, lại dẫn tràn đầy hoảng sợ, sợ mình đạt được là một cái phủ định trả lời. Lâm Vũ nhìn hắn một chút tiếp theo gục đầu xuống, khẽ thở dài một hơi. Bách Lý trong lòng lột bột run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, run giọng nói. Không có, không có sao, Lâm Vũ gặp hắn thần sắc khẩn trương như vậy, liền không có lại tiếp tục đùa hắn, ngẩng đầu cười nói. Có, đều có, xác định, Bách Lý bắt lại Lâm Vũ bả vai, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ, có chút không dám tin. Hắn lần này tới liền hai cái chấp niệm, một là vì giết Lăng Tiêu báo thù, hai chính là vì thiên cơ thảo cùng hoàn tục căn. Hai cái này chấp niệm cũng tất cả đều là vì Mân Côi. Ta dùng não đại đảm bảo, Lâm Vũ trịnh trọng nói ra, ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bách Lý lập tức ngẩng đầu cười to cuồng hỉ phía dưới, vài cái xoay người lướt ra ngoài, tại đất tuyết bên trong phi nước đại, hưng phấn la to. Mân Côi được cứu rồi, Mân Côi được cứu rồi, Nghiêu Kim Nghiêu sắc mặt siết chặt gấp giọng quát lớn. Nói nhỏ chút, một khi dẫn phát tuyết lở liền hỏng rồi. Tiếp theo hắn quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, tiểu tông chủ, đi ta chỗ ấy ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút lại xuống núi A, ta nghe nói các ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ đúng không? Đúng A, tông chủ ta hiện tại đồ vật đều tìm đến, trong lòng liền an tâm, cũng không vội tại thời khắc này, cơm nước xong xuôi nghỉ một lát xuống chút nữa đi đường đi. Giác Mộc Dao hưng phấn nói, Lâm Vũ hơi chần chờ tiếp theo gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Lúc trước kìm nén một luồng tức giận cùng thật lớn hưng phấn sức lực thoáng qua một cái, hắn hiện tại cũng cảm giác đầy thân mỏi mệt mãnh liệt đánh tới, lại đói lại buồn ngủ. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn một đêm không ngủ, giọt nước không vào không nói, còn trải qua hai trận ác chiến. Thể lực cực độ tiêu hao, hơn nữa còn có lưu nội thương, cho nên thân thể đã cực độ suy yếu. Hiện tại nhu cầu cấp bách ăn cùng nghỉ ngơi, đồng dạng bách nhân đồ cùng Giác Mộc Dao bọn người tình huống cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Cho nên ở trong thôn làm sơ lưu lại cũng không sao. Huống chi sau khi xuống núi, gió tuyết cũng đột nhiên lúc đó lớn lên, cũng tốt tạm thời tránh một chút. Bọn hắn hướng dưới chân núi lúc đi thời gian, Bách Lý chú ý tới Lâm Vũ trong tay dùng áo khoác bọc lấy dài mảnh hình dáng vật thể, không khỏi nghi hoặc tiến lên hỏi. Trong tay ngươi nắm là cái gì thế nhưng là một thanh kiếm. Nghe được Bách Lý lời này, Lâm Vũ nội tâm khẽ run lên, hắn sở dĩ dùng áo khoác bao lấy xích tiêu kiếm. Chính là không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng không nghĩ tới Bách Lý còn có thể một chút đoán được hắn bao lấy là một thanh kiếm. Không phải, là chúng ta ở trên núi nhặt được một kiện cổ vật. Gocchuyenaudio.com, Lâm Vũ thể thốt phủ nhận, cười lắc đầu cố ý viện cái nói dối. Nha, Bách Lý cũng không hỏi nhiều, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Vũ trong tay áo khoác lại không nhiều lời. Bọn hắn trở lại thôn sau đó, còn chưa tới cửa thôn, mặt đỏ hán tử một tên đồng bạn liền lái một khung xe trượt tuyết từ đằng xa sơn lĩnh phi tốc vọt tới. Đến trước mặt lập tức thắng gấp một cái, thở hổn hển hướng mặt đỏ hán tử nói ra. Đại ca, trong rừng lại tới vài cái lai lịch không rõ người chính nếm thử xông tới. Mấy ngày nay thế nào nhiều người như vậy? Mặt đỏ hán tử cau mày hơi nghi hoặc một chút tiếp theo trầm giọng nói. Tới chính là các ngươi coi chừng, bọn hắn ra rừng. Lập tức chặn đứng bọn hắn, chúng ta mấy cái huynh đệ đều thụ thương, nhân thủ có chút không đủ a, lái xe trượt tuyết nam tử xấu hổ nhìn Lâm Vũ một chút tiếp tục nói. Ta cảm giác tới này mấy người không đơn giản, tựa hồ đối với hỗn độn bát quái trận có hiểu biết, xen kẽ tốc độ rất nhanh liền có thể đi tới. Mặt đỏ hán tử nhíu mày, trầm giọng nói ra, tốt ta mang lên cái khác có thể động huynh đệ cùng ngươi cùng đi. Nói xong hắn hướng Lâm Vũ cùng Nghiêu Kim Nghiêu lên tiếng chào, quay lại thôn kéo giá xe trượt tuyết tiếp theo đồng bạn hướng phía rừng cây phương hướng tiến đến. Đi thôi tiểu tông chủ, những sự tình này giao cho bọn hắn là được rồi. Nghiêu Kim Nghiêu cười nói, chúng ta về trước đi ăn cơm đi, đám người này cũng là hướng về phía những thứ này cổ thư bí tịch cùng dược tài tới đi. Lúc này Bách Lý đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phương xa trầm giọng nói. Nếu như bọn hắn xuyên qua hỗn độn bát quái trận cũng xông phá cái này mấy chiếc đội hình không được đầy đủ xe trượt tuyết ngăn cản tiếp xuống. Liền sẽ vọt thẳng chúng ta mà đến rồi. Nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người thần sắc không khỏi hơi đổi. Đúng vậy a, mặt đỏ hán tử bọn người đánh với Lâm Vũ một trận. Rất nhiều người đều bị thương, đã không cách nào mở trận, nếu như tới này một số người là một chút thân thủ chắc tuyệt cao thủ chỉ sợ mặt đỏ hán tử bọn người khó mà ngăn cản. Một khi những người này xông phá mặt đỏ hán tử bọn người ngăn cản, vậy kế tiếp liền sẽ vọt thẳng Lâm Vũ bọn hắn mà tới cướp đoạt bọn hắn vừa vặn thu hoạch cổ thư bí tịch. Cách chương.